Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, có thể hay không thắng. 8. Càng, Tô Ly cảm thấy Mạc An Bình pháp tắc chi lực cảm ngộ độ quá thấp. Nhưng Mạc An Bình lại kích động không thể tự kiềm chế. Tấn cấp vương giả, hắn Mạc An Bình, rốt cục tấn cấp vương giả. Từ hôm nay trở đi, hắn liền không thể dùng nhân loại để hình dung. Bởi vì hắn sinh mệnh bản chất chiếm được tiến hóa, chiếm được thăng hoa, hắn sở hữu vĩnh hằng sinh mệnh, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Từ nay về sau, người khác gọi hắn cũng không tiếp tục là thành chủ đại nhân, hay hoặc giả là Mạc An Bình đại nhân, mà là Phong Thần Vương. Loại thân phận này ở trên cao cao tại thượng, cùng với không cần lo lắng sẽ có thọ mệnh cực hạn dụ hoặc, không có bất cứ người nào có thể chống cự, cũng không tệ lắm. Đỗ Khai Bình nhẹ nhàng gật đầu, mới vừa tấn cấp vương giả, đã đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tăng lên tới 306%, xem như là không có lãng phí Tô Ly tiểu tử này người hộ đạo danh ngạch. Còn phải đa tạ Chí Tôn đại nhân dẫn. Mạc An Bình lập tức hướng về phía Đỗ Khai Bình cung kính nói rằng: "Ngươi cảm tạ ta làm cái gì? Ta lại không giúp ngươi cái gì. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Tô Ly." Đỗ Khai Bình vẻ người lớn không ngờ nói: "Tô Ly, cảm ơn ngươi." Mạc An Bình hướng về phía Tô Ly cảm tạ một câu. Tô Ly chỉ là mỉm cười, cũng không trả lời Mạc An Bình lời nói. "Mạc tiểu tử, coi tiện nghi ngươi." Đỗ Khai Bình suy nghĩ một chút, hướng về phía Mạc An Bình nói rằng: "Các ngươi ở chỗ này chờ, bản tôn ngay lập tức sẽ đi bá được một con phong thuộc tính yêu vương trở về, giúp ngươi cô đọng bổn nguyên dấu ấn, triệt để tấn cấp vương giả." "Đa tạ Chí Tôn đại nhân." Mạc An Bình ánh mắt hơi không tám hơi hiện ra, vội vã nói: "Cảm tạ Chí Tôn cấp võ giả hỗ trợ bắt yêu vương." Loại sự tình này đối với Mạc An Bình mà nói, không chỉ có là một loại vinh hạnh lớn lao, còn đại biểu cho hắn có thể đủ cô đọng thích hợp mình nhất bổn nguyên dấu ấn. Đỗ Khai Bình không nói thêm gì, hắn bước ra một bước, ầm ầm một tiếng, thời không nghiền nát, Đỗ Khai Bình thân ảnh biến mất tìm không thấy. Tô Ly, Pháp Nhất, Mạc An Bình, những người này ở Liệt Dương căn cứ thành thị đợi, chờ đợi trong quá trình, Tô Ly hỏi thăm một cái Liệt Dương căn cứ thành thị tình huống hiện tại. Biết được Liệt Dương căn cứ thành thị phát triển bây giờ hài lòng, ra khỏi rất nhiều tư chất còn được đích tiểu gia hòa. Tô Ly yên lặng gật đầu, hắn tất cả khởi nguyên đều phát sinh ở Liệt Dương căn cứ thành thị. Bây giờ Tô Ly đã sáp nhập vào thế giới này, như vậy chính như Đỗ Khai Bình lời nói, Liệt Dương căn cứ thành thị chính là của hắn lão gia. Có thể chứng kiến quê quán của mình ở ảnh hưởng của mình dưới trở nên tốt như vậy, Tô Ly trong lòng có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Sau đó, Tô Ly cùng Thường Bình Chi gặp mặt một lần, biết một chút Thường gia tình hình gần đây phía sau. Tô Ly lấy ra trong một bộ phận cao cấp hồn ngọc cùng còn lại những cái này trung cao cấp năng lượng tinh thạch, giao cho Thường Bình Chi, còn như đỉnh cấp hồn ngọc cùng đỉnh cấp năng lượng tinh thạch. Đối với hạch tâm căn cứ thành phố nhân loại thiên kiêu mà nói, đều không phải là đồ thông thường, cần không ít tích phân mới có thể mua được. Tô Ly coi như rộng rãi đi nữa, cũng sẽ không phóng khoáng đến loại trình độ này. Đương nhiên, cũng không phải là không thể cho, chỉ cần Thường gia có thể nghe lời, có thể vì hắn sau này thế lực làm ra cống hiến, có thể coi như thưởng cho lấy ra. Bất quá dù vậy, Thường Bình Chi cũng kích động khó có thể tự kềm chế. Nhiều tài nguyên như vậy a, đầy đủ bọn họ Thường gia ở 100 năm bên trong sinh ra không biết bao nhiêu hoàng kim cấp võ giả, thậm chí đều nhất định có khả năng sinh ra có thể tiến nhập toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái quyết tái thiên tài. Dù cho loại hy vọng này không lớn, nhưng dù sao cũng hơn không có muốn được không phải. Làm Thường Bình chi cung kính hướng về phía Tô Ly nói một câu, đa tạ gia chủ đại nhân ban cho, phía sau, Tô Ly lúc này mới nhớ tới, chính mình còn giống như có ba đầu yêu vương không có chảm sát. Cô đọng ba loại khác vũ hồn quả thứ tư bổn nguyên dấu ấn. Lúc này, Tô Ly một bước đi tới còn lại cái kia ba đầu ám thuộc tính yêu vương trước mặt. Ngón tay hắn rạch một cái, một đạo bén nhọn phong nhận cắt chém xuống. Trong nháy mắt liền chung kết một đầu ám thuộc tính yêu vương sinh mệnh. Làm Tô Ly đem ba đầu yêu vương yêu hồn toàn bộ hấp thu. Ngưng luyện ra ba miếng bổn nguyên dấu ấn. Tô Ly trong đầu hiện lên ba loại bổn nguyên kỹ năng tin tức. Theo thứ tự là Beelzemon, song trọng pháo kích ma vương trong thân thể ẩn chứa cự đại tiềm lực sẽ bị kích hoạt, hóa thành hai thanh ma vương chi thương. Đồng thời đối với mục tiêu nhục thân, năng lượng tiến hành tan vỡ tính đả kích. Barberman, dục vọng bảo thạch đem ma vương bên trong thân thể tà ác năng lượng ngưng tụ thành một viên tỏa ra hắc ám quang mang thần kỳ bảo thạch. Bảo thạch quang huy khuếch tán địa phương, tất cả sinh mạng thần hồn sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Nếu là có thể ngăn cản loại ảnh hưởng này, ma vương năng lượng sẽ đối với mục tiêu thần hồn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Belferman, phệ hồn chi chảo trên cánh tay quấn vòng quanh phệ hồn tỏa liên. Móng vuốt có xé rách thần hồn năng lực, cái này ba loại bổn nguyên kỹ năng. Ngoại trừ Belferman đệ tứ bổn nguyên kỹ năng một ít không lý tưởng bên ngoài, còn lại lưỡng chủng Tô Ly đều phi thường hài lòng. Đặc biệt Beelzemon song trọng pháo kích có thể tan vỡ mục tiêu nhục thân cùng năng lượng. Điều này làm cho Tô Ly ở trong chiến đấu, chỉ cần không phải đối mặt thực lực vượt lên trước hắn quá nhiều đối thủ, đều có thể dựa vào cái này bổn nguyên kỹ năng tiến hành lấy yếu thắng mạnh nghịch chuyển. Không có ở bổn nguyên kỹ năng phương diện này quá mức lưu tâm. Bổn nguyên kỹ năng chân chính là uy năng, kỳ thực cần ngưng luyện ra đệ 5 miếng bổn nguyên dấu ấn, có thể thi triển vũ hồn chân thân phía sau mới có thể triệt để phát huy được. Cho nên trừ phi hắn thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, bằng không hắn bổn nguyên kỹ năng xa xa không có hắn tự nghĩ ra pháp tắc chiến kỹ uy lực mạnh mẽ. Không đúng, coi như thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, cũng không có hắn tự nghĩ ra pháp tắc chiến kỹ mạnh mẽ. Dù sao, hắn sáng tạo pháp tắc chiến kỹ, cụ bị trưởng thành tính. Lúc này, Tô Ly biểu tình hơi đông lại một cái. Hắn cùng pháp nhất lập tức ngẩng đầu, ở hai người bọn họ sau đó. Mạc An Bình mới ngẩng đầu tới, ba người hướng phía trên vòm trời nhìn lại, ầm ầm một tiếng, hư không nghiền nát, Đỗ Khai Bình thân ảnh xuất hiện, hắn một tay cầm lấy một con chó chết phong thuộc tính yêu vương. Vừa xuất hiện liền ném về Mạc An Bình, Mạc tiểu tử, giết đầu này yêu vương, cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Sau đó sử dụng vũ hồn thân cùng Tô Ly đấu một hồi. Là, đại nhân, Mạc An Bình rất cung kính gật đầu. Sau đó, hắn mới đưa tay chộp một cái. Năng lượng thiên địa bắt đầu khởi động bên trong. Một chỉ phong chi bàn tay to hình thành. Đem cái kia một đầu cái gì đều bị phong tỏa lại yêu vương bóp vỡ. Theo sát mà, Mạc An Bình phía sau vũ hồn Phong thần Dực Long hiện lên. Phong thần Dực Long hưng phấn hí một tiếng, mở miệng hút một cái, đem đầu kia yêu vương yêu hồn hút tới. Mấy giây sau đó, Mạc An Bình cùng Phong thần Dực Long phổi tạng toát ra ánh sáng màu xanh. Đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng cô đọng hoàn thành. Tô Ly, Đỗ Khai Bình đã tới Tô Ly bên người. Thấy Mạc An Bình cô đọng tốt bổn nguyên dấu ấn, Đỗ Khai Bình trịnh trọng nói rằng, ngươi đi cùng tiểu tử này đấu một hồi. Nhớ kỹ sử dụng ngươi tự nghĩ ra pháp tắc chiến kỹ. Tốt, Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Vừa lúc, hắn cũng muốn xem thử một chút. Chính mình sáng tạo, nhất trưởng thiên địa, mạch như thế nào? Đáp ứng phía sau, Tô Ly cùng Mạc An Bình lập tức bay về phía trên cao. Bọn họ cách xa nhau 1000-4100 mét. Mạc An Bình vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tô Ly. Đầu tiên sử dụng bổn nguyên kỹ năng. Đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng. Rực long chân thân. Mạc An Bình quát mắng tiếng vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt. Phảng phất vô biên vô tận bão táp. Ở thân thể của hắn bốn phía sản sinh. Sau lưng của hắn. Vũ hồn. Phong thần rực long. Hư ảnh mới vừa hiện lên. Liền lập tức hướng phía chân thực chuyển biến. Đồng thời. Cùng Mạc An Bình thân ảnh hòa làm một thể, hóa thành chân chính phong thần rực long. Mạc An Bình khống chế được vũ hồn chân thân bay trên trời cao bên trong. Hướng về phía Tô Ly quát mắng. Tô Ly, ngươi sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ năng A. Tốt, Tô Ly trịnh trọng gật đầu. Sau đó, ngoại trừ còn không có luyện tập qua vũ hồn dung hợp kỹ năng Levi-man ngoại trừ. Còn lại bốn loại vũ hồn toàn bộ nổi lên, ở Tô Ly phía sau dung hợp, rồi lập tức toát ra hắc ám ánh sáng, cùng Tô Ly thân thể trùng hợp, khiến cho Tô Ly hóa thân làm hắc ám ma vương thú. Bởi vì Tô Ly là muốn biết tự nghĩ ra pháp tắc chiến kỹ cụ thể uy năng. Cho nên lúc này đây, Tô Ly cơ hồ không có chút nào bảo lưu, làm Tô Ly thi triển xong vũ hồn dung hợp kỹ năng. Hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, ánh mắt ở trong không khí va chạm, những người khác thì là toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào trên người hai người. Tô Ly cái này kim cương cấp võ giả, cùng Mạc An Bình người vương giả này cấp võ giả chiến đấu. Mọi người đều muốn biết, Tô Ly đến cùng có thể hay không thắng. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5. Cũng là đại cữu lên núi đêm, cho nên, suốt đêm đem ngày mai đổi mới viết xong, hiện tại mới tỉnh, muốn qua đi gác đêm, ngày mai đổi mới cũng là 8 chương, xem ở tác giả cố gắng như vậy mặt trên, hy vọng các vị độc giả đại đại có thể ở đầu tháng nhiều hơn khen thưởng. Vé tháng, hoa tươi, đạt, tự động đặt ủng hộ một chút, cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN